Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 110, đây là ta bọc người. Trung Phú Vân đi rồi. Hà Nhiên tại trong phòng chung do dự chốc lát, mới rời đi. Trong mắt hắn, liền nữ nhi đều là có thể lấy ra đổi chút lợi ích. Bất quá hắn chiêu này mỹ nhân kế, đối phần đông nam nhân thật có không nhỏ lực hấp dẫn. Không chỉ là Trung Linh Vi thanh xuân tướng mạo đẹp, còn có nàng thân phận quầng sáng tăng thêm, tựa như dáng người nhan giá trị không sai biệt lắm hai nữ nhân. Một cái là phổ thông tiểu tỷ, một cái là lập tức chạm tay có thể bỏng đương hồng nữ minh tinh. Cái này hai loại nữ nhân cho nam nhân mang đến trên tâm lý cảm giác thành tựu chính là như trời với đất, giá cả tự nhiên cũng là như trời với đất. Một cái khách sạn nhỏ 200 khối, một cái khả năng đến lại thêm 3 cái không. Trung Linh Vi với tư cách là uẩn tinh giải trí tổng giám đốc Gia Thiên Kim tiểu thư, nghĩ âu yếm nam nhân biển đi, nữ nhân này cũng không phải 200 phía sau thêm điểm không liền có thể đụng. Coi nàng thân phận, căn bản không cần, cũng sẽ không đi làm loại này công khai ghi giá trao đổi sự tình. Mấu chốt là nhìn nàng chủ quan ý nguyện, chỉ cần chính nàng nguyện ý, ngược lại là tương đối thuần túy lưỡng tính quan hệ, một phân tiền cũng không yêu cầu. Hà Nhiên trở lại trong phòng chung, bánh ngọt quả nhiên còn cho chính mình lưu lại một nửa không động. Trung Linh Vi thấy được Hà Nhiên tâm tình coi như bình thường, lập tức cũng không hỏi cái gì, mãi cho đến ăn xong đồ vật sau, mọi người đi hát karaoke phòng ca hát, nàng mới lặng lẽ ngồi ở Hà Nhiên bên cạnh nhỏ giọng nói. Bởi vì lão cha cảm thấy ngươi có tiềm lực, cho nên nhất định sẽ dốc hết sức nghĩ muốn ký ngươi. Hắn liền là quá dài dòng, ngươi không muốn quá để ý. Hà Nhiên cười lắc đầu. Hắn chưa cùng ta trò chuyện ký kết sự tình. Ách, Trung Linh Vi rõ ràng giật mình trong nháy mắt. Vậy hắn cùng ngươi đều nói cái gì? Cùng ta trò chuyện chút trên sinh hoạt chủ đề, sau đó cùng ta mời một ca khúc. Hà Nhiên cười nói. Trung Linh Vi ngoài ý muốn, chỉ có đơn giản như vậy sao? Sau đó nàng có chút minh bạch, lão cha cải biến sách lược, không có lại một vị đi áp chế. Hắn nhất định là muốn cho Hà Nhiên tiên lễ hậu binh. Mấu chốt còn phải nhìn Hà Nhiên lúc sau là cái gì thái độ. Hà Nhiên cũng không có đem Trung Phú Vân nói đều nói cho Trung Linh Vi. Nếu như đem Trung Phú Vân cái gọi là Trung Linh Vi ưa thích chính mình nói trực tiếp tung ra tới, hiện tại bày ở Trung Linh Vi phía trước cũng chỉ có hai lựa chọn. Nàng khẳng định phải tỏ thái độ, hoặc là nàng cũng không thích chính mình, hoặc là nói đối với chính mình cũng không phải tình yêu hảo cảm. Tiếp lấy nàng nhất định sẽ đi cùng Trung Phú Vân độc miệng nói lẩm bẩm, vì sao muốn biên ra mình thích Hà Nhiên các loại nói. Sau đó Trung Phú Vân liền biết Trung Linh Vi cũng không thích chính mình. Hắn dùng nữ nhi lôi kéo ý nghĩ của mình không cách nào thành lập, vậy hắn khả năng liền biết áp dụng đối phó chính mình thứ hai phương pháp. Hà Nhiên không phải tin tưởng Trung Phú Vân đối với chính mình thật sự có đại độ như vậy, hoặc là Trung Linh Vi xác thực đối với chính mình có cảm giác. Cái kia nàng khẳng định liền mượn Trung Phú Vân tác hợp, dứt khoát liền thổ lộ tâm ý. Nhưng mà Hà Nhiên rất hiểu rõ, chính mình biết cự tuyệt nàng, hiện tại không có khả năng cùng nàng nói yêu thương. Một khi cùng nàng xác định quan hệ, Trung Phú Vân chính là mình trên danh nghĩa chuẩn nhạc phụ. Cho dù là nhìn tại Trung Linh Vi trên mặt mũi, rất nhiều chuyện cũng muốn cho hắn mặt mũi. Không nói bị quản chế tại Trung Phú Vân, nhưng hắn một chút có vẻ như hợp lý tiểu yêu cầu, bản thân cũng không tốt từ chối. Hơn nữa hắn cuối cùng mục đích khẳng định vẫn là lợi dụng Trung Linh Vi để bản thân đi vào ẩn tinh. Đồng dạng bị cự tuyệt lúc sau, lấy Trung Linh Vi cùng Trung Phú Vân vốn cũng không cùng trạng thái, nàng vẫn sẽ đi chôn oán lão cha. Vì sao muốn đem nàng ưa thích bản thân sự tình nói ra? Rõ ràng hai người còn có thể chậm rãi tiếp xúc lại bồi dưỡng cảm tình. Hiện tại trực tiếp liền bị cự tuyệt. Đều tại ngươi. Tiếp lấy Trung Phú Vân liền biết. Chính mình cự tuyệt hắn dùng nữ nhi lôi kéo. Hắn đây là điển hình lên trước một ly mời rượu. Nhìn chính mình có tiếp hay không. Nếu như mình nghe lời điểm liền đều tốt nói. Nếu như không chịu tiếp cái này mời rượu. Cái kia khả năng liền lên phạt rượu. Dù sao vô luận Trung Linh Vi có thích hay không chính mình. Cuối cùng đều hướng đi cùng một cái kết quả. Đây cũng là Trung Phú Vân dám lén lút đối với chính mình nói loại lời này nguyên nhân. Hắn căn bản không lo lắng cho mình đem những cái này nói cho Trung Linh Vi. Thậm chí hắn khả năng còn hy vọng chính mình nhanh chóng nói ra. Như vậy hắn lập tức liền có thể biết kết quả đi vào bước tiếp theo. Nhưng mà Hà Nhiên mới không nói đâu này. Không bằng cứ như vậy duy trì hiện trạng. Hiện giờ hắn cùng Trung Linh Vi tế nhị quan hệ, sẽ trực tiếp ảnh hưởng cùng Trung Phú Vân quan hệ. Bất quá bây giờ Hà Nhiên khẳng định không muốn cùng Trung Phú Vân trở mặt đối chọi gay gắt. Tạm thời như vậy duy trì hiện trạng chính là tốt nhất lựa chọn. Lúc này ở bên kia, Trung Linh Hải tựa hồ cùng Lâm chỉ giao trò chuyện cái gì. Chỉ nhìn người sau gượng cười biểu tình. Hiển nhiên có vài phần không thích nhưng lại không thể không ứng phó mùi vị. Ngươi làm gì thế đâu này? Trung Linh Vi lập tức đi qua. Nàng là ta bảo hộ người. Ngươi thượng một bên đi. Ta cùng nàng tâm sự như thế nào a? Trung Linh Hải bĩu môi. Trung Linh Vi liền trừng hắn một cái. Phảng phất đang nói. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Gia hỏa này bình thường cũng không ít cùng trong công ty một chút nữ nghệ nhân chơi. Mấu chốt nhân gia cũng đều 100 cái vui lòng. Ai nhường hắn là Trung Phú Vân nhi tử đâu này. Trung Linh Hải cũng không nói cái gì. Hậm hực mà bỏ đi. Sau đó thời gian, mọi người liền hát lên ca. Bầu không khí rất sung sướng. Trung Linh Vi còn có thể khiêu vũ. Nàng cũng rất thả đến mở. Đi theo một đầu thiên vũ khúc phong cách ca liền nhảy lên. Nhảy đến thật sự là rất không tệ. Như bọn họ loại này gia đình hài tử. Khi còn bé giống nhau cũng sẽ học tập chút nghệ thuật. Piano, vũ đạo, hội họa, violin cái gì. Lâm chỉ giao tại nàng khuyến khích dưới. Cuối cùng cũng lên nhảy một đoạn. Nàng dáng người so Trung Linh Vi thân nhau một chút. Trung Linh Vi chính là thon thả mảnh mai loại hình, nàng là đầy đặn loại, chỉnh thể khung xương cùng ngực mông, đều so Trung Linh Vi đẫy đà một chút. Tuy rằng các nàng ai cũng có sở trường riêng, nhưng mà theo lão lái xe góc độ đến xem, rõ ràng càng ưa thích Lâm chỉ giao như vậy. Ví dụ như Trung Linh Hải, Lâm chỉ giao khiêu vũ thời điểm, liền nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Tuy rằng hắn chơi qua không ít nữ nhân, nhưng mà loại này dáng người từ trên xuống dưới đều có thể nói hoàn mỹ nữ nhân cũng không nhiều a. Chỉ bất quá không có biện pháp, Trung Linh Vi không muốn dính vào, lúc này rất mất hứng. Quên đi, không nhường trêu chọc cái này cũng không trêu chọc chứ. Dù sao trong công ty mỹ nữ còn nhiều, rất nhiều, 10 giờ hơn thời điểm, mọi người mới tan cuộc phân biệt. Trung Linh Vi về đến nhà, thấy được Trung Phú Vân chính nằm trên ghế salon gõ điện thoại. Đây thật là yêu thích chuyện này. Hắn có thể tại không điểm phía trước về nhà cũng không bình thường. Trở về, Trung Phú Vân cười ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Chơi được vui vẻ không? Coi như cũng được, Trung Linh Vi nói. Chẳng qua nếu như ngươi không có đi mà nói, ta lại càng vui vẻ. Nói xong. Nàng trực tiếp đi thẳng hướng phòng ngủ. Trung Phú Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn ban đầu đang chờ Trung Linh Vi chất vấn tại sao mình muốn cùng Hà Nhiên nói nhiều đâu này. Linh Vi, Hà Nhiên hôm nay nói gì với ngươi? Trung Phú Vân chỉ có thể chính mình mở miệng hỏi. Nói với ta sinh nhật vui vẻ. Trung Linh Vi đóng lại cửa phòng ngủ. Trung Phú Vân, ngoặc kép. nhìn tới gia hỏa này cũng không có đem mình nói vụng trộm nói cho nàng biết a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.